Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, không phải vậy làm sao? Diệp Hải không lo được thần tính thoát ly, đã tê liệt trên mặt đất bỉ bỉ đông, thu hồi Hoàng Kim Trùy, nhanh chóng đuổi theo thần tính mà đi. Nếu như có thể cứu lại Tiểu Vũ, vậy khẳng định trước tiên cứu Tiểu Vũ. Bỉ bỉ đông kéo dài trạng thái này chỉ ít một tháng, có nhiều thời gian đến giết nàng. Thần tính thứ này là 99 cấp cực hạn đấu la. Bước ra 100 cấp thành thần, bước đi này mang tính then chốt đồ vật. Mỗi một nơi thần chỉ, nơi truyền thừa, đều sẽ có nên thần chỉ để lại một tia thần tính, cùng hậu nhân thành thần tác dụng. Bỉ bỉ đông trước vẫn bởi vì tu vi không đủ, không cách nào kế thừa này một tia thần tính. Chờ nàng đến 99 cấp mới hấp thu này một tia thần tính. Cũng chính là lần trước Diệp Hải trở về thời điểm, nhìn thấy bỉ bỉ đông cả người tràn ngập tà ác khí tức dáng vẻ. Nếu như Diệp Hải không làm can thiệp, bỉ bỉ đông thật sự rất nhanh liền có thể bước ra thành tựu thần chỉ bước cuối cùng. Vừa nãy bỉ bỉ đông tu vi rơi xuống tới 40 cấp. Tự nhiên không cách nào lại gánh chịu này một tia thần tính, dẫn đến thần tính thoát ly. Một lần nữa trở về La Sát thần truyền thừa chỗ, Diệp Hải đuổi theo đạo kia chùm sáng màu tím mà đi. Tiến vào giáo hoàng điện, xuyên qua từng tòa đại điện, đi tới một bức tường trước. Vừa nãy cái kia tia thần tính chính là tiến vào bức tường này bên trong. Diệp Hải trầm ngâm một hồi, lùi về sau vài bước, sau đó một cái chạy lấy đà, vai đánh vào trên vách tường. Oanh, trên vách tường phá tan rồi một cái hang lớn hình người. Diệp Hải chui vào, Diệp Hải rời đi sau, bỉ bỉ đông ngồi dưới đất đợi một lúc, mới quen thuộc hiện tại thân thể. Nàng sờ sờ khuôn mặt của chính mình, một mặt kinh ngạc nói: "Ta, này, đây là ta lúc tuổi còn trẻ mặt." Chợt nghĩ đến vừa nãy đạo kia vô hình hít thở, nàng lẩm bẩm nói: "Hồi tưởng thời gian, ta bốn hoàn thời điểm, hình như là 17 tuổi. Ta trở lại 17 tuổi." "Diệp Hải, ngươi cái hỗn đản." Bỉ bỉ đông nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Diệp Hải mà đi. Tuy rằng trở lại 17 tuổi là phần lớn nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, nhưng bỉ bỉ đông chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần vị. Còn muốn trở lại 17 tuổi làm cái gì? Đi hắn muội 17 tuổi. Lão nương muốn thành thần. Trưởng lão điện có người dám đáp lời Diệp Hải cùng bỉ bỉ đông chiến đấu? Vốn là bọn họ không muốn ra tay. Lấy bỉ bỉ đông hiện tại so với đại trưởng lão thiên đạo lưu đều cường hãn thực lực, Diệp Hải quả thực chính là đưa món ăn. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện, Diệp Hải khí tức còn trước sau như một mạnh mẽ. Bỉ bỉ đông khí tức nhưng cấp tốc suy giảm xuống, trở nên cực kỳ yếu ớt. Thiên đạo lưu cau mày nói: "Các ngươi qua xem một chút xảy ra chuyện gì." Vài đạo lưu quang bay ra trưởng lão điện, cảm ứng một hồi bỉ bỉ đông vị trí, đi tới bỉ bỉ đông trước mặt, nói: "Giáo hoàng miện hạ, ngươi..." chấm ngoặc kép. Bỉ bỉ đông vội la lên, mau chóng tới ngăn cản Diệp Hải. Mấy vị phong hào đấu la đáp một tiếng, đuổi theo Diệp Hải mà đi. Làm Diệp Hải phá tan đạo kia vách tường sau khi, xuất hiện một cái mật thất. Trong mật thất có một cái hướng phía dưới đen nhánh động, màu tím sương mù bao phủ ở cửa động biên giới, không vượt ra ngoài mặt đất, ngăn cản tầm mắt. Diệp Hải chỉ hơi trầm ngâm, không có nhảy xuống. Phía dưới này tuyệt đối là La Sát thần thần vị truyền thừa chỗ. Nếu thần tính đã trở về truyền thừa chỗ, lấy hiện tại Diệp Hải thực lực, không chắc có thể rút ra. Xuống cũng vô dụng, chính là này hơi trầm ngâm công phu, bỉ bỉ đông cùng mấy vị phong hào đấu la đuổi vào. Bỉ bỉ đông nhìn đứng ở hố đen biên giới Diệp Hải, cả giận nói: "Diệp Hải, ngươi đối với ta làm cái gì?" Mấy vị phong hào đấu la dồn dập liếc mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Hải. Sau đó ở bỉ bỉ đông cùng Diệp Hải trên người băn khoăn bất định. Nghe ý này, Diệp Hải làm sao bỉ bỉ đông? Cảm ứng được mấy vị phong hào đấu la ánh mắt, bỉ bỉ đông một mặt giận dữ và xấu hổ, chỉ vào Diệp Hải, nói: "Diệp Hải, ngươi tốt nhất nhường ta khôi phục bình thường. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nói, không phải vậy làm sao? Bỉ Bỉ Đông nhất thời yên lặng, Diệp Hải là ôm cùng nàng đồng quy vu tận quyết tâm đến. Hắn chết còn không sợ, nàng có thể đối với hắn thế nào? Lại nói, liền nàng tu vi bây giờ, có thể Nanoha biển hà. Mấy vị phong hào đấu la lúc này mới phát hiện, Bỉ Bỉ Đông trên mặt trở nên non nớt rất nhiều. Đã không còn loại kia khiến người cảm giác ngột ngạt mười phần uy nghiêm. Trở nên như là mới biết yêu thiếu nữ như thế. Đây là, bọn họ mới vừa nghĩ tới đây. Bỉ Bỉ Đông liền cố tự chấn định nói. Các ngươi đều đi ra ngoài. Ta cùng Diệp Hải nói chuyện. Không cần, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Không cái gì đàm luận cần thiết. Khi ta tới đã nói. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Không có cái thứ ba khả năng. Bỉ Bỉ Đông nói. Không phải nói Nhật Nguyệt đảo ngược sẽ có cái thứ ba khả năng sao? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải biết Bỉ Bỉ Đông đang trì hoãn thời gian. Nàng phỏng chừng là cảm giác mình trạng thái như thế này duy trì không được thời gian bao lâu. Nhưng lại sợ thật sự vĩnh viễn trở lại 17 tuổi thời điểm. Cho nên muốn trước tiên kéo một quãng thời gian nhìn. Nhưng Diệp Hải bây giờ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy chán ghét. Hắn mới không muốn phối hợp Bỉ Bỉ Đông. Hắn không nói gì. Võ hồn đổi vì là Hoàng Kim Long Tọa. 6 cái đỏ như màu máu hồn hoàn từ lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Này 6 cái hồn hoàn hồn kỹ. Diệp Hải còn chưa kịp thí nghiệm đều là gì đó. Hắn chỉ là thoáng cảm ứng một hồi. Hoàng Kim Long Tọa từ khi hấp thu 6 cái hồn hoàn sau khi. Trọng lượng hầu như vọt lên gấp đôi. Phòng ngự cùng lực công kích đều tăng lên trên diện rộng. Ngược lại này 6 cái hồn hoàn đều là đem ra nổ hoàn. Cái gì hồn kỹ cũng không đáng kể. Đây là Diệp Hải ý nghĩ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ngăn cản hắn cái kia 5 con 20 vạn năm hồn thú. Hắn không có soi mói. Đều bị hắn làm thành hồn hoàn. Diệp Hải nhàn nhạt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Trên người 6 cái đỏ như màu máu hồn hoàn từng cái bắt đầu tan vỡ. Khổng lồ vô cùng năng lượng cuốn ngược tiến vào Diệp Hải thể nội. Hầu như là trong chớp mắt, Diệp Hải khí thế trên người trở về đến đỉnh phong. Hơn nữa còn ở hướng về nâng lên thăng. Lùi, mau lui lại, Bỉ Bỉ Đông biến sắc mặt. Nhanh chóng đã rời xa cung điện này. Vừa nãy cái kia một cái hít thở đều trực tiếp nhường Bỉ Bỉ Đông trở lại 50 năm trước trạng. Thái, này 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn một nổ. Uy lực kia tuyệt đối so với mới vừa rồi còn muốn khủng bố. Lấy nàng hiện tại có điều 40 cấp thực lực. Dù cho là Diệp Hải công kích dư âm, nàng đều chịu đựng không được. Diệp Hải hai chân dẫm một cái mặt đất, vụt lên từ mặt đất, phá tan rồi đại điện đỉnh. Nhảy vào không trung, Bỉ Bỉ Đông đám người rời đi giáo hoàng điện sau khi tất cả đều hướng lên trời lên nhìn lại. Một tôn toàn thân hoàng kim chế tạo to lớn ghế dựa vắt ngang ở chân trời. Diệp Hải ngồi ngay ngắn bên trên. Diệp Hải lẳng lặng nhìn kỹ dưới chân đâm thẳng bầu trời giáo hoàng điện. Sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy cất bước. Thịch, thịch, thịch, Diệp Hải mỗi một bước bước ra. Đều giống như một đạo sấm rền nổ vang trên không trung. Hắn hướng sau một trào. To lớn, hoàng kim long tọa biến thành một thanh dài đến 300 mét lớn búa lớn. To lớn búa cao cao vung lên. Sau đó ầm ầm nện xuống. To lớn bóng mờ che chở ở giáo hoàng điện lên. Búa còn mai một đi. Nhưng cực đoan khủng bố. Như sơn hà ngã nghiêng cảm giác phả vào mặt. Muốn khiến người nghẹt thở. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,